Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 36 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 35 thì chúng ta đang theo dõi đến đoạn Liêu Kinh Vũ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư đang là khá thuận lợi. Và các nhà báo, phóng viên thì cũng đang đưa ra những cái câu hỏi để làm khó Liêu Kinh Vũ. Sự việc diễn ra tiếp theo như thế nào, có yên ổn được hay không? Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 36. Sau khi người thanh niên đeo kính nói xong, các phóng viên hiện trường cũng lần lượt suy đoán người này rốt cuộc là ai thế? Vì sao trước đây chưa gặp người này? Đúng lúc đó, một cảnh tượng xuất hiện khiến cho tất cả mọi người ở hiện trường đều không ngờ tới. Chỉ thấy một người đàn ông hơi mập, mặc áo sơ mi trắng vẫn luôn ngồi ở hàng ghế đầu đứng dậy, mặt đầy vẻ tươi cười nhìn Liêu Kinh Vũ. Bí thư Liêu, tôi cũng muốn tài trợ trong hoạt động tuyển chọn người phát ngôn lần này. Tôi cũng định chi ra 50 triệu, số tiền này cũng được chia ra giống như anh bạn vừa rồi. 10 triệu dùng làm chi phí phát ngôn của người phát ngôn, 40 triệu còn lại dùng làm kinh phí hoạt động. Tôi hy vọng hai người chúng tôi liên thủ lại có thể làm tốt hoạt động tuyển chọn người phát ngôn lần này, với 20 triệu tiền lương khá phù hợp để tuyển một hoặc vài người phát ngôn cho dự án giao thông then chốt của ba tỉnh huyện Thụy Nguyên. Sau khi người đàn ông áo sơ mi trắng nói xong, hiện trường bỗng như sôi sục lên. Người thanh niên đeo kính đó không ai quen biết, nhưng người đàn ông áo sơ mi trắng này lại có phóng viên biết, bởi vì ông ta là nhân vật rất nổi tiếng trong giới kinh doanh. Mặc dù ông ta được đánh giá là người khiêm tốn, nhưng thỉnh thoảng cũng tiếp phóng viên thứ phỏng vấn. Một phóng viên của Thời báo Kinh tế trong đó lên tiếng có chút kích động. Trời ơi, nếu tôi không nhầm, ngài có lẽ là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn đầu tư Chính Long, Từ Chính Long. Người đàn ông áo sơ mi trắng cười, quay người lại, nhìn người phóng viên đó có chút kinh ngạc. Anh quen tôi? Người phóng viên đó liền gật đầu. Đúng vậy, tôi đã từng cùng lãnh đạo của tôi tới phỏng vấn ngài rồi. Tập đoàn đầu tư Chính Long của ngài là một trong những tập đoàn có quỹ đầu tư khá nổi tiếng trong nước chúng ta. Nghe thấy những từ tập đoàn đầu tư Chính Long, rất nhiều phóng viên hiện trường đều hít một hơi dài. Bởi vì tập đoàn đầu tư Chính Long 3-4 năm gần đây có quỹ đầu tư cao ngất ngưởng. Mấy năm gần đây họ đã đầu tư hàng chục dự án, hầu như mỗi dự án đều mang tới cho họ 3-5 lần lợi ích. Một vụ đầu tư hoành tráng nhất là họ đã đầu tư dự án 200 triệu. Hiện tại giá trị cổ phần họ đang giữ đã lên tới 5 tỷ, hơn nữa còn tiếp tục tăng giá trị. Theo tin tức, tập đoàn đầu tư Chính Long hiện có giá trị thị trường lên tới hàng trăm tỷ đệ. Cho nên, sau khi thân phận của Từ Chính Long bị phóng viên đoán được, không khí trong phòng họp bỗng diễn biến kịch liệt. Đặc biệt là sau khi Từ Chính Long nói muốn đầu tư 50 triệu, ủng hộ hoạt động tuyển chọn người phát ngôn của huyện Thụy Nguyên, đã không còn ai chất vấn về tính khả năng hoạt động tuyển người này thất bại nữa. Hai người đầu tư 100 triệu chỉ là dùng để chọn người phát ngôn của một huyện nhỏ, chi phí này chắc chắn không dùng được rồi. Ban đầu hiện trường còn trầm mặc, tất cả phóng viên đều nhìn về phía Từ Chính Long. Từ tổng, xin hỏi vì sao ngài lại chọn hoạt động tuyển người của huyện Thụy Nguyên? Từ Chính Long thản nhiên cười, câu trả lời của ông ta đã nằm ngoài dự đoán của mọi người. Bởi vì dự án này của huyện Thụy Nguyên rất đáng để đầu tư. Bởi vì phong cách làm việc của Liêu Kinh Vũ khiến tôi tin phục. Mặc dù anh ta còn trẻ tuổi nhưng lại là người làm việc thực sự. Lúc này một phóng viên lớn tiếng hỏi. Từ tổng, trước đây ông đã quen Liêu Kinh Vũ sao? Nếu không quen, vì sao ông lại nói Liêu Kinh Vũ làm việc khiến người ta tin phục? Từ Chính Long cười nói. Nói thật, tôi và Liêu Kinh Vũ trước tối ngày hôm nay không hề quen biết nhau. Tối hôm qua tôi xem dự án giao thông then chốt ba tỉnh của huyện Thụy Nguyên qua blog của Liêu Kinh Vũ trên mạng. Khi đó lòng hiếu kỳ thôi thúc tôi. Qua đó tôi đã nói chuyện với anh ấy vài câu. Tôi thấy câu trả lời của Liêu Kinh Vũ rất thành thực, không có chút nào là lão Vương bán dừa. Ngược lại còn nói rất rõ ràng cái được và cái mất của toàn bộ sự việc này. Cũng chính là sự thành thực và thẳng thắn của anh ấy đã hấp dẫn tôi. Cho nên hôm nay tôi mới tới hiện trường xem. Khi tới hiện trường, tôi thấy phía bên huyện Cát An cố ý bố trí người lôi kéo các anh tới phòng họp của họ. Khi đó tôi cảm thấy rất hay. Tôi muốn xem Liêu Kinh Vũ sẽ xử lý thế nào chuyện này. Còn quá trình xử lý và kết quả của Liêu Kinh Vũ, tôi tin mọi người cũng đã thấy. Tôi chỉ có thể nói một câu, cá nhân tôi rất xem trọng tình tiết. Xét theo góc độ tình tiết mà hôm nay tôi đã thấy, tôi thấy Liêu Kinh Vũ là một người rất dũng cảm và quyết đoán, cho nên tôi thấy hợp tác với Huyền Thụy Nguyên có lẽ là một lựa chọn đúng đắn. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ đích thân bước xuống khỏi ghế chủ trì, cầm chiếc microphone đưa cho Từ Chính Long. Từ Chính Long nhận chiếc microphone, nói lớn: "Mọi người đã thấy rồi, chi tiết mà Liêu Kinh Vũ đưa cho tôi chính là biểu hiện Liêu Kinh Vũ dù là một bí thư huyện ủy trẻ tuổi nhưng lại rất khiêm tốn. Ở đây tôi tuyên bố một việc, tập đoàn Chính Long chúng tôi sẽ xuất vốn đầu tư 30 tỷ tệ tham gia vào dự án đầu mối giao thông then chốt 3 tỉnh của huyện Thụy Nguyên. Tôi tin rằng lúc này mọi người cũng có thể hiểu vì sao tôi muốn đầu tư 50 triệu tài trợ cho hoạt động tuyển chọn người phát ngôn nổi chứ." Sau khi Từ Chính Long nói xong, không chỉ tất cả phóng viên hiện trường đều ngây người ra mà ngay cả Liêu Kinh Vũ cũng ngây người. Mục đích hắn tổ chức cuộc họp giới thiệu và thúc đẩy dự án lần này là với thái độ ôm cây táo không đánh mất chiếc gậy tre. Đối với cuộc họp lần này, có tìm được nhà đầu tư hay không, hắn căn bản không có bất kỳ hy vọng nào. Hắn chủ yếu là hy vọng thông qua cuộc họp báo giới thiệu và thúc đẩy đầu tư dự án lần này để quảng bá rộng rãi khắp cả nước thông qua truyền thông. Liêu Kinh Vũ tin chỉ cần thông qua phạm vi báo cáo truyền thông lớn là có nhà đầu tư xem trọng dự án này. Tuy nhiên, điều khiến hắn không ngờ là người đàn ông hơi mập bước chân vào phòng họp Thiên Tâm Các đầu tiên này lại chính là ông chủ của tập đoàn đầu tư Chính Long. Hơn nữa, ông chủ lớn như vậy vừa mở miệng là đầu tư 30 tỷ đồng rồi. Quả thực, Liêu Kinh Vũ có chút bị chấn động. Tuy nhiên, Liêu Kinh Vũ là một người phúc hậu. Khi tất cả mọi người còn chìm trong nỗi khiếp sợ, Liêu Kinh Vũ đã đầy vẻ sung mãn. "Từ tổng, rất cảm ơn ngài đã xem trọng dự án này của Huyện Thụy Nguyên chúng tôi. Tuy nhiên, tôi cũng xin nói lại với ngài một lần nữa về những rủi ro phải đối mặt của dự án này. Thứ nhất, nguy hiểm chính là hiện tại dự án này của chúng tôi vừa mới được huyện và thành phố phê duyệt. Việc phê duyệt của tỉnh và cấp bộ liên quan vẫn chưa thông qua. Thứ hai, dự án này đầu tư rất lớn, dính dáng tới việc điều chỉnh ở các phương diện. Hiện tại, những việc này đều chưa được triển khai. Dự định của chúng tôi là chờ quỹ chủ bị tương đối mới triển khai điều chỉnh, cho nên rủi ro trong đó còn tương đối lớn, hy vọng ngài suy nghĩ cẩn trọng." Từ Chính Long cười nói: "Bí thư Liêu, điểm này anh cứ việc yên tâm. Thân là thương nhân, tôi chắc chắn phải tính tới đủ đo rồi. Tôi đã thích dự án này, tuy nhiên khoản tiền này tôi chắc chắn có thể điều chỉnh được trong toàn bộ dự án. Nhưng chúng ta có thể ký với nhau một hiệp ước, chỉ cần phía bên các anh điều chỉnh được tương đối rồi, chúng tôi sẽ trực tiếp rót vốn vào. Như vậy dự án này có thể vận hành bình thường rồi. Ngoài ra có hiệp nghị này rồi, các anh cũng có thể lấy hiệp nghị này đi xin phê duyệt. Tôi tin lãnh đạo cấp trên thấy được số vốn ủng hộ này chắc chắn cũng sẽ suy tính lại." Nghe Từ Chính Long nói đó ngọn ngành với mình như vậy, Liêu Kinh Vũ cũng mỉm cười. Không thể không nói, con người Từ Chính Long vô cùng lão luyện, ngay cả những lời đe dọa nhất cũng đều nói ra trước mặt. Mặc dù ông ta đồng ý đầu tư, nhưng tiền đề là việc điều chỉnh dự án này phải tương đối. Mặc dù chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng lượng công việc trong đó lại lớn vô cùng. Hơn nữa, một khi sự phối hợp dự án đã tương đối rồi, cũng có nghĩa là việc phê duyệt phối hợp giữa các tỉnh cũng chẳng còn vấn đề gì nữa. Tới khi đó e là nhà đầu tư sẽ chen chúc tới, nguồn vốn chắc chắn sẽ không thể có chuyện gì được. Không buôn bán không gian dối, lúc này Liêu Kinh Vũ đã hiểu đó câu nói này. Nhưng Liêu Kinh Vũ vẫn còn phải cảm tạ vô cùng Từ Chính Long, bởi vì khi mình cần có người đứng lên nhất thì ông ta đã ra tay. Mặc dù đưa ra một khái niệm sau khi phối hợp tương đối mới rót tiền vốn, nhưng cũng đưa ra một khái niệm trước tiên ký hiệp nghị, mà thông qua hiệp nghị Liêu Kinh Vũ lại có thể giảm thấp được rủi ro về phía huyện Thụy Nguyên rất nhiều. Hai bên đã hình thành thế cân bằng tương hỗ, cho nên xét từ điểm này, tên Từ Chính Long này làm kinh doanh cũng khá quang minh chính đại. Liêu Kinh Vũ cười gật đầu. Được rồi, Từ tổng rất thẳng thắn, tôi thay mặt cho huyện Thụy Nguyên và Ủy ban Nhân dân huyện Thụy Nguyên nhiệt liệt hoan nghênh ngài và tập đoàn đầu tư Chính Long của ngài, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Nói xong, Liêu Kinh Vũ chủ động đưa tay ra bắt tay Từ Chính Long, hai người nhìn nhau cùng cười. Mặc dù hai người này độ tuổi chênh nhau khoảng chừng một giáp, nhưng hai người lại đều rất quý đối phương. Từ Chính Long thích chàng thanh niên tuổi trẻ Liêu Kinh Vũ hữu dũng vô mưu, còn Liêu Kinh Vũ thích sự quang minh chính đại của Từ Chính Long và tâm cơ thâm trầm. Hiện trường lập tức vang lên tràng vỗ tay nhiệt liệt, tất cả các phóng viên đều chụp ảnh

Lát nữa bốn người các anh tới khách sạn Hoa Hằng tổ chức một cuộc họp báo chuyên đề. Chủ đề cuộc họp là tôi muốn chuyển nhượng 30% cổ phần Mạng Thiên Kình với giá ít nhất 20 tỷ tệ dùng để đầu tư dự án đầu mối giao thông then chốt ba tỉnh của huyện Thụy Nguyên. Hồ Tiết Phong nói xong, bốn người lập tức biểu thị đã hiểu, hơn nữa còn lập tức chuẩn bị. Hội nghị trong một phút đã kết thúc. Hồ Tiết Phong nhìn người phóng viên đó nói: nếu anh không tin, có thể chờ 2 giờ nữa. Sau 2 giờ đồng hồ, cuộc họp báo của Mạng Thiên Kình chúng tôi sẽ được tổ chức ở đây. Lúc này, trong lòng người phóng viên đó cũng không còn bất kỳ nghi vấn nào nữa rồi. Còn các phóng viên khác sớm đã chen chúc tới bên cạnh Hồ Tiết Phong. Một phóng viên hỏi: Hồ Tổng, theo tôi được biết, tình hình phát triển của Mạng Thiên Kình các ông hiện nay rất tốt, giá cổ phiếu liên tục tăng lên. Vì sao ông lại muốn bán đi 30% cổ phần của mình vào lúc này để đầu tư vào dự án giao thông then chốt ba tỉnh này? Lẽ nào ông cho rằng dự án đó còn có khả năng phát triển hơn mạng của các ông? Lẽ nào ông không sợ những rủi ro trong đó sao? Ngộ nhớ nếu dự án này không thể tiến hành được thì làm thế nào? Chẳng phải ông đã chịu thiệt thòi rồi sao? Hồ Tuyết Phong cười nói: không có gì gọi là được hay không được, mà tôi nghĩ rằng bây giờ đầu tư vào dự án đầu mối giao thông then chốt ba tỉnh đất đắng. Mặc dù dự án này cũng có độ rủi ro rất lớn, nhưng theo tôi, dự án này chắc chắn là có ưu thế. Hơn nữa, tiền đồ rộng mở, một khi dự án được triển khai, xây dựng thành công, huyện Thụy Nguyên tất sẽ trở thành một vùng đất trọng địa của vùng Đông Bắc. Bây giờ đầu tư chính là thời cơ, thương nhân thực sự mãi mãi phải có tầm nhìn xa. Điểm này tôi rất khâm phục Từ Tổng. Lần này tôi định điên cùng với Từ Tổng một phen. Hồ Thuyết Phong nói xong, hiện trường chìm vào yên lặng. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Không ai ngờ Hồ Tiết Phong lại thực sự muốn đầu tư, hơn nữa còn là đầu tư theo kiểu đánh bạc. Lúc này, Liêu Kinh Vũ cười nhìn Hồ Tiết Phong và Từ Chính Long. Từ Tổng, Hồ Tổng, huyện Thụy Nguyên chúng tôi hiện đang xây dựng dự án đường cao tốc Thụy Nhạc. Dự án này là một con đường cao tốc của huyện Thụy Nguyên nối liền với thành phố Nhạc Dương. Dự án này thuộc công trình thời kỳ đầu của dự án đầu mối giao thông ba tỉnh. Tổng vốn đầu tư phải hơn 5 tỷ tệ, hiện đại đã thu hút đầu tư vốn hơn 3 tỷ tệ rồi, vẫn còn khoảng 2 tỷ nữa. Không biết hai vị có hứng thú với dự án này không? Đương nhiên, trước tiên tôi cũng xin nói rõ một chút, dự án này đã được phê duyệt rồi, nếu các ngài muốn đầu tư sẽ trực tiếp rót vốn vào. Liêu Kinh Vũ vừa dứt lời, Từ Chính Long và Hồ Tiết Phong liếc nhìn nhau một cái, lập tức đồng thời gật đầu. Từ Chính Long nói: Hồ Tổng, hay là thế này đi, chúng ta mỗi người đầu tư 1 tỷ, thế nào? Hồ Tuyết Phong gật đầu: được thôi, không thành vấn đề. Lần này trên mặt Liêu Kinh Vũ đã hoàn toàn rạng rỡ, cuối cùng hắn đã có thể thở vào nhẹ nhõm rồi. Mặc dù hai người này đều nói muốn đầu tư vào dự án đầu mối giao thông ba tỉnh, nhưng triển vọng của dự án này vẫn chưa biết thế nào, thuộc dự án trường tuyến, hơn nữa điều kiện hợp tác trước đây, một khi việc phê chuẩn của bên mình không thể thông qua thì toàn bộ hợp tác đều không thể bàn tới được. Điều này cũng không loại trừ khả năng hai thương nhân này muốn thông qua cuộc họp báo lần này để đánh bóng tên tuổi của mình. Nhưng dự án đường cao tốc Thụy Nhạc lại cần tiền mặt thật sự đầu tư vào. Sở dĩ Liêu Kinh Vũ đưa ra dự án này trong trường hợp này cũng là có ý thử hai người này. Không ngờ hai người đều nhận lời, điều này khiến cho Liêu Kinh Vũ rất yên tâm. Tiếp theo, phóng viên truyền thông lại một lần nữa đưa ra nhiều vấn đề. Nhưng lần này Liêu Kinh Vũ đã thoải mái hơn nhiều rồi. Hầu như tất cả những câu hỏi còn lại đều được đặt ra cho Từ Chính Long và Hồ Tuyết Phong. Bởi vì hai người bọn họ đều là nhân vật đầy đề tài, đặc biệt là Hồ Tuyết Phong càng là đề tài kiệt xuất. Qua việc nghe đặt câu hỏi của các phóng viên, Liêu Kinh Vũ mới dần hiểu được thân phận thực sự của người thanh niên đeo kính mơ hồ này. Hóa ra người thanh niên đeo kính có xuất thân bình thường, gia đình ở nông thôn vùng ngoại ô thành phố Bắc Kinh, 16 tuổi thi đỗ vào khoa máy tính của Học viện Công nghệ tỉnh, đồng thời giành được học bổng toàn phần. 3 năm lấy được bằng thạc sĩ chính quy, 2 năm làm thuê ở Silicon Valley. Khi trở về nước đã dùng số tiền 3 triệu tệ kiếm được thành lập Mạng Thiên Kình. Trong khoảng thời gian ngắn 5 năm, Mạng Thiên Kình đã phát triển thành công ty lớn ở thành phố với giá trị tới 300 tỷ tệ. Năm ngoái công ty vừa mới lên sàn. Khoảng thời gian 2 giờ đồng hồ trôi qua rất nhanh. Thế thời gian cũng đã tương đối rồi. Liêu Kinh Vũ tuyên bố cuộc họp giới thiệu và thúc đẩy dự án lần này thành công mỹ mãn, đồng thời bày tỏ lòng cảm ơn với các nhân viên. Sau khi cuộc họp kết thúc, Liêu Kinh Vũ mời Từ Chính Long và Hồ Tuyết Phong cùng tới phòng uống trà, bàn bạc chi tiết về dự án. Ngoài ra, hắn còn mời hai người tới huyện Thụy Nguyên để khảo sát thực địa, đồng thời ký hợp đồng hợp tác. Hai người không chút do dự liền tán thành. Buổi tối hôm đó, cuộc họp báo được tổ chức ở huyện Thụy Nguyên đã được xuất hiện trên các trang web và truyền thông đại chúng với quy mô lớn. Huyện Thủy Nguyên bỗng trở thành tiêu điểm của giới truyền thông. Chủ tịch huyện Cát An Triệu Chí Dũng sau khi biết được tin này tức đến nỗi đập vỡ chén trà của mình, nghiến chặt răng. Liễu Kính Vũ, không ngờ mày lại cướp đi thành tích của tao lớn như vậy, cướp đi nhà đầu tư của tao, phóng viên của tao. Triệu Chí Dũng nào tuyệt đối không để yên cho mày đâu. Lúc này về phía thành phố Nam Hoa cũng đã nhận được tin. Chủ tịch thành phố Hoàng Lập Hải cùng với A So của tập đoàn Suzuki đang ngồi uống trà trong quán trà yên tĩnh, không khí có vẻ vô cùng căng thẳng. Tin Liêu Kinh Vũ ở thành phố Bắc Kinh là do A So nói cho Hoàng Lập Hải biết. Hoàng Lập Hải biết được tin này cũng rất bất ngờ. Mặc dù y biết Liêu Kinh Vũ muốn tới Bắc Kinh để thu hút đầu tư, mở cuộc họp giới thiệu và thúc đẩy dự án, nhưng y căn bản không chú ý gì tới chuyện này. Theo y, huyện Thủy Nguyên chẳng qua chỉ là một huyện nhỏ mà thôi, sức ảnh hưởng của nó vô cùng hữu hạn. Đừng nói là huyện Thủy Nguyên, e là cả thành phố Nam Hoa, ở thành phố Bắc Kinh mở cuộc họp báo cũng chẳng có bao nhiêu người muốn đi cổ động. Dù sao kinh thành vẫn là chốn phồn hoa, các đài truyền thông các nước tập trung ở đây, các cuộc họp báo cao cấp cũng được lên sóng ở đây. Một cuộc họp giới thiệu và thúc đẩy dự án của huyện nhỏ, căn bản ngay cả bọt nước cũng chưa hẳn đã sủi lên. Cho nên sau khi nghe A So nói Liễu Kinh Vũ thông qua cuộc họp giới thiệu và thúc đẩy dự án lần này không những giải quyết được vấn đề tiền vốn của dự án đường cao tốc Thụy Nhạc, mà bước đầu còn khởi động được công trình đầu mối giao thông then chốt ba tỉnh, Hoàng Lập Hải kinh ngạc trợn trừng mắt lên. Lúc này Hoàng Lập Hải vẫn đang dần tiêu hóa thông tin của A So mang tới. A So trầm giọng nói: Chủ tịch Hoàng, bây giờ xem ra về phía ngân hàng Suzuki chúng tôi đã rơi vào tình cảnh khó xử rồi. Vốn dĩ trước đây chúng tôi nên giúp huyện Thủy Nguyên, thành phố Nam Hoa các anh giải quyết vấn đề, không ngờ bên phía huyện Thủy Nguyên không những không nhận ý tốt của chúng tôi, thậm chí còn nói ý đồ của chúng tôi là khoa chân múa tay, thậm chí là tát nước bẩn lên, nói chúng tôi có mưu đồ chiến lược, nói chúng tôi ảnh hưởng tới an toàn quốc gia Hoa Hạ các anh. Chủ tịch Hoàng, anh cũng biết chúng tôi bị oan, ngân hàng Suzuki của chúng tôi trên thế giới luôn có uy tín rất tốt, chúng tôi chỉ là thương nhân, chúng tôi chỉ muốn kiếm tiền. Hoàng Lập Hải thấy biểu hiện của A So vô cùng đau đớn liền an ủi: A So tiên sinh, anh cũng không nên gấp gáp quá, tôi tin sự việc còn có cách giải quyết. A So lại thở dài: Còn cách nào chứ, bây giờ Liêu Kinh Vũ đã hồi nguyên chức cũ, hắn ta căn bản không để ý gì tới chủ tịch thành phố anh nữa rồi. Mặt khác, trong thành phố các anh hạn chế điều kiện bỏ vốn của huyện Thủy Nguyên, họ cũng thông qua cuộc họp báo giới thiệu và thúc đẩy dự án ở Bắc Kinh lần này đã giải quyết được rồi. Chẳng lẽ anh còn cách gì để khiến cho ngân hàng Suzuki của chúng tôi tham gia vào dự án này sao? Hoàng Lập Hải hơi trầm ngâm một chút: Trước mắt có lẽ là hơi khó một chút, nhưng tôi tin chỉ cần chúng ta tích cực nghĩ cách, chắc chắn sẽ tìm ra cách giải quyết. Trong lúc nói chuyện, ngữ khí của Hoàng Lập Hải thể hiện rất chân thành. Nhưng theo thương nhân tinh anh người Nhật Bản A So mà nói, gã đã thấy được ý đồn đầy của Hoàng Lập Hải. A So liền nói thẳng: Chủ tịch Hoàng, tôi có thể đoán được ý của anh. Theo anh, dù huyện Thủy Nguyên có thúc đẩy dự án này tới bước như vậy, nhưng đối với thành phố Nam Hoa các anh mà nói, thế nào cũng không bị thiệt thòi. Huyện Thủy Nguyên có thể làm thành công việc này, không thể không có sự ủng hộ của lãnh đạo thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố các anh. Các anh chắc chắn là lấy được thành tích, cho nên anh không cần tiếp tục làm khó huyện Thủy Nguyên trong trường hợp này. Thậm chí anh có thể nghĩ cách biến thành công của huyện Thủy Nguyên thành của mình. Tuy nhiên, tôi nói cho anh biết, ban đầu thì anh đưa ngân hàng Suzuki của chúng tôi vào thành phố Nam Hoa các anh, hơn nữa cũng là anh tích cực mời chúng tôi tham gia dự án then chốt ba tỉnh vừa đường cao tốc Thủy Nhạc của huyện Thủy Nguyên. Chính vì có anh lặp đi lặp lại bảo đảm, ngân hàng Suzuki của chúng tôi rất coi trọng công trình quy mô lớn này của ba tỉnh. Vì thế chúng tôi đã tập hợp gần 80 tỷ muốn ném vào dự án này. Tôi không biết anh có biết hay không, để huy động hơn 80 tỷ này, chúng tôi đã mượn tạm rất nhiều ngân hàng ngoài, lãi vay tương đối cao. Nếu chúng tôi không lấy được dự án này, tổn thất của chúng tôi cũng tương đối lớn. Ngoài ra, Chủ tịch Hoàng, mặc dù tôi hứa với anh chỉ cần chúng tôi có thể lấy được hai dự án này thành công sẽ chia cho anh 20 triệu hoa hồng hàng năm, song nếu chúng tôi không lấy được hai dự án này, chúng tôi không có gì để chia hoa hồng cho anh. Hơn nữa, nếu chúng tôi không lấy được dự án này, e là vị trí chủ tịch này tôi cũng khó mà giữ được. Tôi lo tới khi tôi đang tại chức đưa cho anh 8 triệu chi phí sẽ bị chủ tịch mới lấy ra làm chuyện để nói. Tới lúc đó không chỉ là tôi mà ngay cả anh cũng sẽ bị liên lụy. Nói tới đây, trong thần mắt A So đã thoáng có ngấn lệ,

liên tục theo đuổi cô ấy mấy ngày, sau đó đột nhiên biến mất 2 ngày, để cô ấy đoán xem anh đang làm gì. Chờ khi cô ấy bắt đầu quan tâm đến anh, thậm chí còn chủ động chất vấn anh rốt cuộc đi đâu, làm gì. Như vậy tỷ lệ theo đuổi của anh đối với cô ấy đã quá lớn rồi. Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Tần Soái vỗ tay lên trán, sau đó giơ ngón tay cái về phía Liêu Kinh Vũ. Cao Minh, quả là Cao Minh, lão đại, chiêu này của anh là lạt mềm buộc chặt đấy. Không ngờ anh lại có thể dùng 36 kế vào đây. Tiểu đệ khâm phục anh, anh nước sông quần quận như Hoàng Hà ngập lụt. Thôi được rồi, nịnh hót vừa thôi. Liêu Kinh Vũ cười mắng, nhưng điều khiến Liêu Kinh Vũ không ngờ, sau khi Tần Soái nịnh xong, liền quay lại hỏi. Lão đại à, anh nói rất có lý, không biết anh đã có bạn gái chưa nhỉ? Liêu Kinh Vũ liền bối rối ho nhẹ. Tần Soái này, anh và Trần Mộng Nghiên hai ngày nay cũng làm gì đi thôi. Liêu Kinh Vũ quả thực không biết giải thích với Tần Soái thế nào. Mặc dù Tần Duệ Tiệp, Tào Thục Tuệ, Mộ Dung Thiện Thuyết, những hồng nhan tri kỷ này đều tồn tại, nhưng đến giờ Liêu Kinh Vũ cũng không biết rốt cuộc ai mới là bạn gái thực sự của mình. Lão đại, anh có cảm thấy trong cuộc họp giới thiệu và thúc đẩy dự án hôm nay, sự xuất hiện của Từ Trinh Long và Hồ Tuyết Phong quả thực quá bất ngờ không? Họ dựa vào cái gì mà đầu tư số tiền khổng lồ như vậy vào dự án giao thông then chốt ba tỉnh mà chẳng hiểu biết tình hình đáng là bao? Nghe những lời này của Tần Soái, Liêu Kinh Vũ bỗng ngây người ra. Thứ nhất, Liêu Kinh Vũ đều dồn sự chú ý vào việc làm thế nào để thu hút đầu tư. Bây giờ đã có nhà đầu tư rồi, tự nhiên hắn vô cùng phấn khởi. Lúc này tự nhiên không thể đi chân vấn được nữa. Nhưng bây giờ, sau khi nghe những lời này của Tần Soái, Liêu Kinh Vũ bỗng bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ những lời của Tần Soái. Tần Soái nói đúng, chỉ tham gia một cuộc họp báo nhỏ, chỉ nghe mình trình bày chưa tới nửa giờ đã quyết định đầu tư số vốn khổng lồ vài chục tỷ, điều này có thể sao? Làm gì có nhà đầu tư nào ngốc nghếch thế, đã lăn lộn đến cấp bậc đầu tư, những người đó đều là đã từng trải qua cuộc chiến thương trường khốc liệt, làm gì có ai không có nhãn lực và phong cách làm việc độc đáo. Đám người Lưu Tiểu Phi dám tới đầu tư, đó là vì giữa mọi người đã được tiếp xúc khá nhiều lần rồi, khá hiểu nhau rồi, tin tưởng lẫn nhau. Nhưng những nhà đầu tư này thì lại khác. Ý đồ đầu tư của họ rốt cuộc là thật hay giả? Họ tham gia cuộc họp báo lần này với mục đích gì? Trong khoảng thời gian ngắn, Liêu Kinh Vũ bỗng chìm vào suy tư. Tần Soái cũng nhíu chặt mày, im lặng. Mặc dù Tần Soái không ở bên cạnh Liêu Kinh Vũ hai ngày vừa rồi, nhưng lại rất quan tâm tới việc của Liêu Kinh Vũ. Thời gian dần trôi qua, hai người cũng dần thoát ra khỏi suy tư. Lão đại à, giờ anh có cách nào không? Dù là họ đầu tư thật hay giả đi nữa, dù họ có mục đích gì đi nữa, đều không quan trọng. Bởi vì họ có thể tham dự cuộc họp ngày hôm nay cũng đủ để gây hiệu ứng rất lớn đối với dự án này của huyện Thụy Nguyên chúng ta rồi. Cho dù sau chuyện này không còn đầu tư nữa thì cũng giúp đỡ chúng ta rất nhiều rồi. Nếu họ thực sự có mục đích khác. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ cười ha hà, vẻ mặt toát lên một nụ cười thẳng thắn. Tới lúc đó họ sẽ biết thế nào gọi là tự đập đá vào chân mình. Tần Soái thấy vẻ mặt như vậy của Liêu Kinh Vũ, liền nhiều ý đồ của Liêu Kinh Vũ, xem ra hắn cũng đã có sách lược đối phó rồi. Lúc này Tần Soái cũng không nói gì thêm nữa. Thân là tiểu đệ của Liêu Kinh Vũ, cậu ta biết khi nào nên làm gì, về chuyện tiến lui đều có thể hiểu biết rất sâu sắc. Buổi sáng ngày hôm sau, Liêu Kinh Vũ đi phi cơ trở về tỉnh Bạch Vân, lập tức lên xe trở về huyện Thụy Nguyên. Buổi sáng ngày thứ hai trở về huyện Thụy Nguyên, Liêu Kinh Vũ lập tức triệu tập cuộc họp thường ủy lần thứ nhất sau khi phục chức. Trong cuộc họp thường ủy, Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói: Thưa các đồng chí, mục đích hôm nay triệu tập cuộc họp thường ủy gồm hai lý do như sau. Một là sau khi tôi phục chức, mọi người cũng nên nhận thức lại một chút, đồng thời cũng bàn bạc một chút về việc điều chỉnh nhân sự liên quan. Ngoài ra, thảo luận một chút về vấn đề tổ chức đấu thầu đường cao tốc Thụy Nhạc. Sau đây chúng ta hãy thảo luận một chút về việc điều chỉnh nhân sự. Liêu Kinh Vũ nói tới đây, sắc mặt Ngụy Hoành Lâm đã trở nên hết sức khó coi. Ý hiểu rất rõ, những lời Liêu Kinh Vũ rất rõ ràng là nhắm vào mình. Sau khi Liêu Kinh Vũ bị Ủy ban kỷ luật điều tra, đặc biệt là bị người khác ngầm đánh hôn mê bất tỉnh, y bắt đầu tiến hành bố trí nhân sự, đồng thời cũng tích cực chạy vào thành phố, chuẩn bị lấy vị trí bí thư huyện ủy này xuống. Tuy nhiên, y lại không ngờ Liêu Kinh Vũ lại có thể tỉnh lại nhanh như vậy, còn nhanh chóng khôi phục lại chức cũ. Điều này đã đả kích rất lớn đối với y. Giấc mơ bí thư huyện ủy của y đã tan biến rồi. Đặc biệt là sau khi y biết Liêu Kinh Vũ được phục chức, ngay cả trong huyện cũng không trở lại mà trực tiếp đi thẳng tới Bắc Kinh tiến hành họp báo dự án đầu tư, trong lòng y càng thấy bất an hơn. Ngụy Hoành Lâm đoán quả không sai, Liêu Kinh Vũ quả đúng là nhắm vào y. Ánh mắt Liêu Kinh Vũ quét một lượt tất cả mọi người, lập tức ánh mắt dừng lại ở Ngụy Hoành Lâm, trầm giọng nói: "Nghe nói thời gian tôi bị thương nằm viện, có người đã điều chỉnh vị trí lãnh đạo chính của một số ban ngành và giám đốc đài truyền hình huyện. Ngoài ra, việc điều chỉnh này còn xảy ra tình trạng một số người làm việc rất xuất sắc mà một số người này được điều tới vị trí nhàn hạ hơn. Về việc này, các đồng chí cấp dưới phản ứng rất kịch liệt, thậm chí có người còn đau xót cảm thán: vua nào thần nấy. Về chuyện này, tôi đã gọi điện cho mấy đồng chí bị điều chỉnh hỏi rõ một chút, họ nghĩ rằng họ bị điều chỉnh là vô cùng ấm ức oan uổng, bọn họ không phục." Nói tới đây, ngữ khí của Liêu Kinh Vũ tăng thêm vài phần nữa, gõ nhẹ tay xuống bàn: "Thưa các đồng chí, thân là lãnh đạo huyện ủy, chúng ta cần phải có cái nhìn đại cục, cần phải suy xét vấn đề xuất phát từ đại cục, phải làm việc công bằng công chính, cần phải bố trí những cán bộ có năng lực và vị trí xứng đáng. Tôi thấy mấy vị này có lẽ cần phải điều chỉnh lại một chút, ồ không, nên là chuyển đổi cho nhau một chút, mọi người có ý kiến gì không?" Nói xong, Liêu Kinh Vũ nhìn về phía Tôn Húc Dương, muốn nhận sự ủng hộ của ông ta. Tôn Húc Dương thản nhiên nói: "Tôi đồng ý với ý kiến của Bí thư Liêu. Trước đây việc điều chỉnh một số người quả thực có chút qua loa đại khái. Hơn nữa người mới lên rõ ràng là không thể đảm đương được công việc của mình. Gần đây liên tiếp xuất hiện tình trạng làm việc sai nên cần hoán đổi cho nhau." Thấy thái độ của Tôn Húc Dương ủng hộ Liêu Kinh Vũ, Ngụy Hoành Lâm liền ý thức được vị thế của mình đã mất rồi. Muốn ngăn cản Liêu Kinh Vũ để những người đó phục hồi chức vụ là điều không thể nữa rồi. Song y còn muốn cố gắng tránh mình bị tổn thất ở bên này. Dù sao một số người mình đề bạt trước đây đều là những đơn vị rất tốt, chỉ có điều là chức phó mà thôi. Tổn thất này của mình có lẽ là lớn rồi. Cho nên sau khi Tôn Húc Dương nói xong, Ngụy Hoành Lâm liền nói: "Bí thư Liêu, tôi thấy để những cán bộ đó hồi phục nguyên chức cũng không thành vấn đề. Nhưng những cán bộ hiện đang đảm nhiệm đó nên cho họ trở về đơn vị trước của mình, không nên để bỏ trống vị trí." Liêu Kinh Vũ liền nói thẳng: "Như vậy thì đã đắc rối. Hơn nữa tôi tin những vị trí của những người trước đây anh đề bạt có lẽ cũng có người đã lên thay rồi. Cứ xem như họ muốn trở về vị trí cũ thì cũng không còn ghế nữa. Tôi thấy lần này trước tiên nên thay đổi một chút. Hơn nữa thời gian tôi tới huyện Thủy Nguyên cũng không ngắn. Tiếp theo huyện Thủy Nguyên chúng ta phải lập tức bước vào giai đoạn phát triển quy mô lớn. Đối với lãnh đạo chủ chốt của các thị trấn, xã huyện cũng tiến hành trao đổi luân phiên, đề bạt năng lực tốt, trọng dụng năng lực bình thường, điều đổi sử dụng năng lực kém, phẩm chất đạo đức kém, danh tiếng cũng kém, nên xử lý thì xử lý, nên nghỉ hưu thì nghỉ hưu. Phải đảm bảo huyện Thủy Nguyên chúng ta có thái độ mới để đón nhận cách thức mới." Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ quay sang nhìn Tôn Húc Dương: "Đồng chí Tôn Húc Dương, tháng kế tiếp đồng chí và đồng chí Tống Diệu Quân cùng các đồng chí phòng tổ chức sẽ vất vả hơn một chút. Đối với những cán bộ này nên đào soát cẩn thận, viết báo cáo điều chuyển chi tiết gửi cho tôi làm tốt công tác điều chỉnh nhân sự cho tháng sau. Thế nào, có khó khăn gì không?" Tôn Húc Dương thấy Liêu Kinh Vũ giao phó nhiệm vụ này cho mình, trong lòng bỗng thấy vui hơn. Ông ta biết đây là một thông điệp mà Liêu Kinh Vũ muốn gửi tới ông ta về thái độ của ông ta ngày hôm nay. "Không có vấn đề gì, chúng tôi sẽ cùng cố gắng khắc phục mọi khó khăn, hứa sẽ làm tốt công việc điều chuyển nhân sự." Liêu Kinh Vũ gật đầu: "Tốt lắm, vì việc này tạm thời chúng ta dừng thảo luận ở đây. Tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận về việc đấu thầu đường cao tốc Thủy Nhạc. Hiện tại dự án đường cao tốc Thủy Nhạc đã được phê duyệt rồi, vốn đầu tư đã về rồi, chúng ta đã có thể chính thức triển khai đấu thầu công trình. Tôi đề nghị chúng ta thành lập một bộ chỉ huy cao tốc Thủy Nhạc chuyên phụ trách chỉ đạo chủ tính dự án này. Tôi đảm nhiệm tổ trưởng bộ chỉ huy, đồng chí Tôn Đức Dương và đồng chí Ngụy Hoành Lâm đảm nhiệm phó tổ trưởng, các đồng chí thường ủy khác đảm nhiệm tổ viên, mọi người giúp sức hỗ trợ làm tốt dự án này. Tuy nhiên do các thường ủy đều khá bận rộn cho nên tôi thấy công việc thường ngày sẽ do đồng chí Tống Hiểu Quân phụ trách tổ chức, đồng chí phó chủ tịch huyện Chu Phục Sơn và đồng chí Trình Chính Mậu hỗ trợ cho đồng chí Tống Hiểu Quân cùng làm tốt dự án này. Trước mắt trọng trách số một của dự án đường cao tốc Thủy Nhạc chính là việc đấu thầu. Chúng ta nhất định phải chọn ra một số công ty xây dựng có chất lượng công trình đáng tin cậy, thương hiệu tốt để làm bước đệm vững chắc cho công trình đầu mối giao thông ba tỉnh của huyện Thủy Nguyên chúng ta ở giai đoạn sau thuận lợi triển khai. Mọi người có ý kiến gì không?"